Thần khống thiên hạ, chương 1726, giao dịch chợ đen, 1. Gocchuyenaudio.com. Bất luận kẻ nào hấp thu một điểm đều sẽ toàn thân giữa da mà chết. Cho dù là thần vương dính vào cũng khó có thể đem nó bức ra. Người này chẳng lẽ là điên rồi, lại dám hấp thu độc nguyên của ta, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Độc thú kia hết sức khinh thường mà nói. Sau khi tăng nhân này hấp thu những độc nguyên kia, quả nhiên là toàn thân đều lập tức sữa nát lên, từng khối u nhọt càng không ngừng trương lớn, từng đạo độc huyết lại càng không ngừng chảy xuôi, dáng vẻ lập tức trở nên hết sức đáng sợ, chỉ là tăng nhân này lại không lộ ra nửa phần đau đớn. Từng trận lực lượng quang minh lưu chuyển ở quanh người hắn. Một tôn bảo tướng trang nghiêm hiện lên ở phía sau lưng hắn. Những lực lượng này tựa hồ đang chống cự với những độc khí kia. Để nó không cách nào đem hắn độc chết. Mặt khác, ở lúc này trên người tăng nhân kia cư nhiên xuất hiện một loại khí tức quỷ dị khác đối kháng với độc nguyên kia. Ba loại lực lượng đang không ngừng quấn lấy nhau, tạo thành từng đoàn ác khí liễu nhiễu ra bốn phía, hình dạng giống như là yêu ma quỷ quái, lại như là độc xà. Độc trùng, độc thú kia phát hiện ra tăng nhân này lại có thể kháng cự được độc nguyên. Trong con mắt hình tam giác kia lộ ra trận trận lệ khí. Nhân loại đáng chết, ta muốn ăn ngươi, độc thú cao giọng nói. Ngay lập tức nó hướng về phía tăng nhân cắn tới. Tốc độ của nó nhanh chóng dị thường. Thường nhân căn bản khó có thể bắt được, chỉ là lúc tăng nhân này đang đối kháng với độc nguyên. Lại là vẫn có thể bắt được thân ảnh của độc thú kia. Một đạo quang tuyến chói mắt hướng về phía độc thú kia chiếu xạ mà tới. Độc thú kia tựa hồ sợ hãi loại lực lượng quang thuộc tính này nhất. Sau khi bị bắn trúng một chiêu liền phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá đây cũng không thể để cho nó bại lui. Nó cho dù biết nhân loại này rất cường đại, nhưng mà nó cũng không yếu. Nó lại lần nữa gào thét một tiếng. Lập tức biến trở về hình dạng chân thân, hình dạng của nó kỳ dị cổ quái hết sức khó coi. Nhưng mà thực lực vô cùng không yếu, đã là hung thú thập giai rồi, chỉ thấy nó mở miệng phun ra một ngụm độc khí đáng sợ. Độc khí này mang theo tính hủ thực mãnh liệt hướng về phía tăng nhân kia trùng kích mà đi. Chỉ cần bị độc khí này trùng kích đến, bất luận kẻ nào chỉ sợ đều phải hài cốt không còn. Đến tốt lắm, tăng nhân kia rốt cuộc phát ra đạo thanh âm đầu tiên. Hắn lại không tránh không né, lần nữa đem những độc khí này hoàn toàn nuốt chửng xuống. Toàn thân hắn trở nên càng thêm ghê tởm khó coi, trận trận ác khí trùng thiên, cả người biến thành độc nhân, phảng phất đều có thể chết đi. Ai ngờ sau đó ở bên trong thân thể hắn lại có một loại lực lượng khác một lần nữa đánh ra. Cùng với độc khí đối kích lại với nhau, tăng nhân kia không nhịn được cuồng phun một ngụm ác khí. Ngay cả tiên huyết cũng phun ra không ít, nhìn đến xúc mục kinh tâm. Song sau khi phun ra ngụm ác khí này, trạng huống của tăng nhân cư nhiên trở nên tốt hơn. Sang lựu độc khí ở trên người giảm xuống. Ha ha, rốt cuộc đem thực xà độc đáng chết này bài xuất rồi. Tăng nhân kia ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Đoạn thời gian này hắn một mực bị một loại tên là thực xà độc quấn lấy. Hắn dù có lực lượng quang thuộc tính có thể liệu thương bài độc. Nhưng mà loại bổn nguyên áp động bài danh trước 100 này hắn cũng là không cách nào làm được gì. Hắn dùng nhiều loại đan dược cũng chỉ là tạm thời áp chế. Trong lúc nhất thời không bị bộc phát ra mà thôi. Nhưng mà hắn liên tục bị truy sát động khí. Một tháng thời gian như thế. Hắn liền thật độc phát thân vong, còn may hắn biết sang lựu độc khí này chính là khắc tinh của thực xà độc. Cho nên sau khi hắn nghe ngóng được tin tức nhiều nơi, biết chỗ sâu hỗn loạn chi lĩnh này có tồn tại loại độc nguyên này. Liền chạy tới đây, tính toán mạo hiểm lấy độc trị độc, quả nhiên lần này thật bị hắn đụng trúng vận may, đem thực xà độc tồn tại ở bên trong thân thể bài xuất ra. Chỉ là dù bài xuất được thực xà độc, nhưng mà bên trong thân thể hắn lại nhiều hơn một loại sang lựu độc khí. Đây đồng dạng là một loại độc nguyên vô cùng kinh khủng. Bất quá hắn cũng không lo lắng không có cách nào đem độc khí này khu trừ sạch. chính cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, nơi có độc nguyên này tồn tại liền nhất định sẽ sinh tồn thần vật giải độc có thể khắc chế độc khí kia. Bất quá trước mắt hắn vẫn là phải đem độc thú này giải quyết xong mới được. Tăng nhân lại đè nén độc khí phát tác, lực lượng toàn thân phát ra, một tôn bảo tướng trang nghiêm ở phía sau hắn hiển lộ ra hết. Đồng thời vô số quang quyền hướng về phía độc thú kêu anh tới. Quang minh thần quyền, mỗi một quyền đều dẫn theo lực lượng quang thuộc tính mênh mông thuần chính nhất. Hơn nữa còn có vài phần cảnh giới quyền ý ở trong đó. Uy lực hết sức cường đại, độc thú lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét, thân hình càng không ngừng biến huyễn. Từng ngụm độc khí giống như thực chất hướng về phía quyền ảnh kia trùng kích mà đi. Oanh long, một người một thú kịch liệt đại chiến lại với nhau. Thì thực lực của tăng nhân kia nếu so với độc thú này thì cường hãn một chút. Nhưng mà hắn phải phân ra một bộ phận lực lượng áp chế độc tính. Thế cho nên chiến lực bị giảm mạnh. Cuối cùng tăng nhân kia lấy ra một cây quyền trượng. Hơn nữa triển hiện ra một loại thần công vô hình vô ảnh vô thượng. Rốt cuộc là đem độc thú kia kích sát rồi. Tăng nhân dù là đem độc thú này giết chết, nhưng mà độc khí lại là không cách nào áp chế được. Rốt cuộc nổ tung lên, hắn vội vã nuốt xuống một chút đan dược, sau đó đem thân thể của độc thú này đánh nát, cũng đem thú đan cùng một cái thú đảm của nó lấy đi. Hắn nghĩ cũng không nghĩ liền đem thú đảm kia nuốt xuống. Độc thú này sở dĩ có thể cắn nuốt độc khí sinh tồn tự nhiên là có đạo lý của nó. Mà thú đảm này chính là thứ tốt có thể áp chế độc khí. Chỉ là thú đảm chỉ có thể áp chế độc khí, lại không cách nào giải độc. Trường kỳ đi xuống cũng là một ẩn hoạn. Bất quá rất nhanh tăng nhân này liền ở một chỗ không xa tìm được một gốc thần dược phục dụng xuống. Sang lựu độc khí kia liền toàn bộ bài xuất ra ngoài cơ thể. Cả người trở nên tinh thần rạng rỡ lên. Cuối cùng cũng bài xuất ra được một thân độc khí này rồi. Tăng nhân nhẹ thở dài một tiếng, tiếp theo trong mắt lộ ra vài phần hung hãn mà lẩm bẩm nói. Xà nghĩa môn, bổn tăng sớm muộn sẽ đem các ngươi diệt trừ. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong phương thiên địa này. Không bao lâu sau, lại có một đoàn người đến chỗ này. Mỗi một người của đoàn người này đều có thực lực thần vương. Tổng cộng có 6 người, đều là mặc một bộ ngân sắc xà lân vệ giáp. Cầm ngân thương trong tay, trong mắt đều thấu ra âm lệ chi khí. Đoàn người này chính là lục xà trong thập bát ngân xà của xà nghĩa môn. Phân biệt là ngân xà thập đến ngân xà thập ngũ. Cách chương.